Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 867, chương 869. Ngân hàng Trung ương cung. Đại nội tổng quản nghĩa vụ. Cái này vừa nói, ở đây tất cả mọi người sắc mặt lập tức trở nên rất là quỷ dị bắt đầu. Vệ tử Thanh vậy là có chút ngốc trệ. Là, bởi vì đăng cơ sự tình, mình còn không có tiến vào hoàng cung. Lần này, Esdét lên ngôi, mình làm tới tổng quản đại thần vị trí. Còn giống như thực sự tiến đi một chuyến. Chỉ là, cái kia là muốn đi thị tẩm a. Chẳng lẽ còn thật muốn mình đi thị tẩm? Đây tuyệt đối là không có khả năng. Vệ tử Thanh rất bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn xem Hưu. Lại chỉ gặp nàng cạn cười nhìn lấy mình. Giống như căn bản vốn không biết sẽ phải chuyện phát sinh là dạng gì. Vệ tử Thanh muốn nói cho Esdét đêm nay mình không rảnh. Thế nhưng là Esdét sớm đã đi. Trong lòng lập tức bất đắc dĩ bắt đầu. Xem ra, mình là nhất định phải tiến vào hoàng cung một chuyến. Cũng tốt, mình có một số việc chính cần cùng Esdét nói một chút. Cũng liền thừa dịp cái này cơ sẽ đi. Về phần Hưu liền thật không hiểu. Cái này cũng có chút chưa hẳn. Chỉ là nàng không nói. Với lại vệ tử Thanh cũng biết nàng có ý đồ gì. Thì càng sẽ không ở vấn đề này bên trên tại kéo đi xuống. Về phần nói, phát binh sự tình, Esdét đã đồng ý. Như vậy những chuyện này thì càng không cần lo lắng. Lập tức phân phó, tùy theo Nairet người đi phụ trách chuyện này. Xử lý tốt hết thảy phức tạp sự tình về sau. Vệ tử Thanh, duỗi lưng một cái. Giờ phút này sắc trời đã hơi trễ. Đã từng vậy trải qua đăng cơ. Lúc trước sự tình cũng không có nhiều như vậy. Lần này ngược lại là có chút mệt đến vệ tử Thanh. Bất quá cũng thế. Lúc trước hắn là một đời đế vương. Bây giờ mình bất quá là một cái thần tử. Thân phận khác biệt. Đương nhiên lập trường cũng liền muốn khác nhau. Đương nhiên, vệ tử Thanh cũng không có hối hận. Mình chán ghét làm đế vương mỏi mệt. Mà đế quốc này công lao rất lớn đều tại phía bên mình. Mình đã không cách nào làm đến ngồi yên mà đối đãi. Như vậy thì chỉ có nắm chặt thời gian. Giúp cái này đại đường. Khôi phục phồn vinh và bình tĩnh. Xem ra, trước tiên cần phải tiến cung một chuyến. Vệ tử Thanh nhìn xem hoàng cung phương hướng. Chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn hướng phía bên kia mà đi. Hoàng cung phòng vệ cho tới nay đều là vô cùng xâm nghiêm. Mà lần này, bởi vì Esdét trở thành nữ vương nguyên nhân. Thủ vệ hoàng cung càng là nàng lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Cũng chính là cái kia một chi Iron quân đoàn. Chi quân đội này là rất khủng bố. Mặc kệ là phù hợp tính vẫn là sức chiến đấu. Đừng nói là một cái Tây Gu người dùng người. Chỉ sợ sẽ là 10 cái. Chỉ cần không có Akame năng lực Tây Gu người dùng người. Cũng vô pháp an toàn tiến vào nơi này. Đây chính là Iron quân đoàn cường đại. Phải biết Tây Gu người dùng người thế nhưng là rất khủng bố. Đủ để lấy một chống trăm thậm chí là đương thiên. Nếu là lúc trước hoàng đế có loại này bộ đội. Như vậy chỉ cần vệ tử Thanh không xuất thủ. Kinh khủng hoàng đế vậy sẽ không đơn giản như vậy liền bị trừ đi. Không có hoàng đế thủ dụ. Tiến vào hoàng cung tất nhiên sẽ bị ngăn cản. Thế nhưng là vệ tử Thanh cũng không có. Tương phản. Khi nhìn đến hắn lúc đi vào đợi, một đám các binh sĩ, từng cái khắp khuôn mặt là cung kính bắt đầu. Loại kia cung kính, giống như là thấy được chủ nhân đồng dạng. Bọn họ ánh mắt vệ tử Thanh cũng nhìn thấy, lập tức có chút nhức đầu bắt đầu. Cũng không biết cái này Esdét cùng một nhóm người này nói cái gì. Tại tiếp tục như vậy, đen, chỉ sợ cũng muốn ngạnh sinh sinh bị nói thành là trợn nhìn. Phượng Loan Điện. Đây là Esdét hành cung. Vệ tử Thanh đi thẳng tới nơi này. Chỉ là vừa đến nơi đây. Hai cái thủ tại cửa ra vào thị nữ liền đi tới mở miệng đến. Đại nhân, bệ hạ không ở nơi này. Không ở nơi này. Cái kia đi nơi nào? Bệ hạ tại ngân hàng Trung ương cung. Bệ hạ nói. Đại nhân tới lời nói. Liền trực tiếp đi ngân hàng Trung ương cung. Không cần thông báo. Vệ tử Thanh không có phát hiện. Đang nói đến ngân hàng Trung ương cung. Không cần thông báo thời điểm. Hai người thị nữ sắc mặt có phi hồng. Ngân hàng Trung ương cung sao, nơi này ngay tại Phượng Loan Điện cách đó không xa. Vệ tử Thanh tự nhiên là biết. Nhẹ gật đầu, liền hướng thẳng đến chỗ kia mà đi. Trên đường cũng không nhìn thấy bao nhiêu cung nữ. Đi đến Ngân hàng Trung ương cung thời điểm, cổng càng là không có một ai. Cửa điện có chút rộng mở, cũng không có đóng chặt. Vệ tử Thanh cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đi vào. Nơi này thứ vừa ra tới, vừa tiến đến mới phát hiện, điện này bên trong không khí có vẻ hơi ướt át, càng là thỉnh thoảng truyền đến một trận dòng nước lưu động âm thanh. Cái này bên trong có tiếng nước chảy ếch đang giở trò quỷ gì? Vệ tử Thanh cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đi thẳng vào, xuyên qua bình phong phong, nhìn thấy trước mắt một màn, cả người nhất thời lăng ngay tại chỗ, trên mặt càng là lúng túng bắt đầu, chỉ gặp ở trước mặt hắn, là một chỗ to lớn tắm rửa ao. Tại cái này tắm rửa ao là bên trong, một nữ tử toàn thân trần truồng ngâm ở trong nước, nàng khép hờ lấy con ngươi, đầy người hơi nước, sương khói mông lung khó khăn lắm che khuất nàng cái kia trắng nõn, bôi trơn da thịt, như có như không thẳng giáo người xé cái kia cản mắt chi vật. Cẩn thận nhìn trộm cái kia thật quốc sắc, một đầu ngân lam sắc mái tóc xuôi theo vai đập xuống, trải rộng ra tại cái kia trên mặt nước, như băng tinh, như tinh không đồng dạng sáng chói, mê người, mông lung, nhưng lại trực khiếu người xâm nhập linh hồn rung động. Người này, không phải Esdes là ai? Đáng chết là, cái này Ngân hàng Trung ương cung là tắm rửa địa phương. Vệ tử Thanh phản ứng lại đây, liền vội vàng xoay người, liền muốn đi, hắn xem như minh bạch. Cái này Esdes liền là cố ý gọi mình thẳng tiếp lại đây. Tình cảm liền là cố ý muốn ném mình mặt. Đi vội vã cái gì? Ta đều không sợ xấu hổ. Người đến là thẹn thùng. Ngay tại vệ tử Thanh liền vội vàng xoay người lúc rời đi đợi. Esdes mở mắt, quay người nhìn xem vệ tử Thanh. Ghé vào cái kia phòng tắm bên cạnh trên gạch men sứ. Có chút hí ngược nhìn xem hắn. Giọng nói kia. Nói không nên lời dụ hoặc, có khoảnh khắc như thế, vệ tử Thanh thật là có chút không muốn đi. Phải biết Esdes là phi thường đẹp, loại kia đẹp, cùng mình nữ nhân hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại cao quý, bá đạo đẹp, bệ hạ, ta vẫn là chờ ngươi ở ngoài được rồi. Tối nay tới ta là có một số việc muốn đơn độc cùng ngươi nói chuyện. Nơi này, cũng không phải một cái tốt nơi trốn. Cười khổ một tiếng. Vệ tử Thanh một khắc vậy không dám dừng lại. Cắt, không là nam nhân. Esdes nhếch miệng, nàng không biết là, giờ phút này nàng, giống như là một cái u oán tiểu nữ sinh đồng dạng. Mà cái này, là nàng chưa từng có một màn. Vệ tử Thanh một thân một mình đứng ở ngoài cửa, xoa có chút đau đầu huyệt thái dương. Đi ngang qua các cung nữ khi nhìn đến hắn thời điểm, đều là ngẩn ra. Lập tức ngay cả vội cúi đầu rời đi. Chỉ là, này một đám cung nữ lại thấp giọng đang nghị luận. Nghị luận cái gì? Vệ tử Thanh không muốn biết. Bởi vì đoán cũng có thể đoán được. Xem chừng mấy phút đồng hồ sau, Esdes rốt cục đi ra. Nàng ngược lại là khôi phục trước kia cao quý cùng lạnh như băng. Chỉ là trên mặt lại mang theo ti tia đỏ ửng. Hiển nhiên là sau khi tắm phản ứng, lại cũng biến thành càng thêm mê người. Nói đi, có chuyện gì? Ta nhưng là bảo ngươi tới thị tầm. Ngươi không đi vào, còn muốn ta đi ra. Xem ra ngươi không có đem ta xem như bệ hạ a. Vệ tử Thanh cười khổ một tiếng. Không có trả lời Esdes lời nói, mà là mở miệng nói. Đi ngự hoa viên đi đi. Esdes có chút ngẩn ra. Cũng không biết nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt vậy mà trở nên càng phát ra phi hồng. Phong tình vạn chủng khinh bỉ nhìn vệ tử Thanh, nói ra làm hắn thổ huyết lời nói. Tinh nghịch, vệ tử Thanh bước chân một trận lảo đảo. Cái này Esdes trong đầu đang suy nghĩ gì a? Bất quá cũng không có giải thích. Hai người cứ như vậy sóng vai hướng phía ngự hoa viên mà đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.